Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, tiền gấp. Tiến vào Dự Châu không lâu, Đào Thương cùng Tưởng Can cùng Mãn Sủng không hẹn mà gặp. Mãn Sủng chính dò xét đến vùng này, nhìn đến cái kia hơn 2.300 áo giáp chỉnh tề binh lính. Đào Thương giật mình. Tưởng Can vội vàng để hắn không cần khẩn trương. Hắn trước đó thì nhận được tin tức, biết Mãn Sủng tồn tại, cũng có dự kiến trước. Đỗ Kỳ cũng là bộ này điệu bộ, Tôn Sách dưới trướng không ai không biết. Tưởng Can dẫn Đào Thương cùng Mãn Sủng gặp nhau. Mãn Sủng đang ngồi ở dưới bóng cây mặt gặm lương khô, uống vào nước lạnh, gặp Tưởng Can bước nhanh đi tới. Vội vàng để xuống gặp một nửa lương khô, một bên đứng dậy, một bên đưa tay đưa tới bên miệng, đem lòng bàn tay lương khô mảnh đưa đến trong miệng, thuận tay vỗ vỗ vạt áo. Tử Dực tiên sinh, kính đã lâu, kính đã lâu. Tưởng Can cười ha ha, người mỗi ngày xét nhà, qua khay tiền tài không có ngàn vạn cũng có một triệu, làm sao lại ăn cái này? Ha ha. Tử Dực tiên sinh nói giỡn, bây giờ tướng quân hoa tiền địa phương rất nhiều, tiền tài lại nhiều cũng không đủ dùng, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Mãn Sủng nhìn một chút sau lưng tướng sĩ, nhiều người như vậy đây, mỗi ngày ăn cơm đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Tưởng Can vui mừng gật đầu, tướng quân không có nhìn lầm ngươi, tương lai ngươi là cái có thể làm to sự tình người. Khác tiên sinh, ta còn không có như vậy lão. Nếu như bá chữ không chê lời nói, chúng ta ngang hàng tương giao đi. Mãn Sủng lại cười nói, vậy ta thì mạo muội. Tử Dực huynh, đến, ta vì ngươi giới thiệu. Vị này là Từ Châu Mục Đào Công con trai trưởng Đào Thương Đào Bá Doãn. Mãn Sủng ngầm hiểu, lập tức cùng Đào Thương chào. Đào Thương nghe nói qua một chút Mãn Sủng sự tình, nhưng hắn bình thường không có quá để ý. Tôn Sách dưới trướng có thể quá nhiều người, hắn căn bản không nhớ được. Giờ phút này gặp Mãn Sủng vừa mới nhập màn mấy tháng liền đạt được Tôn Sách nặng như thế dùng, dẫn 2.000 người dò xét châu quận, không khỏi líu lưỡi không thôi. Cái này Tôn Sách thật đúng là dám dùng người a, đề bạt đến cũng quá nhanh. Hắn thì không sợ người khác có ý kiến, dùng người không thích đáng, không chỉ có vô ích, ngược lại có hại. Đào Khiêm đến Từ Châu nhiều năm như vậy, cũng không có thể tìm tới mấy cái hữu dụng chi tài. Mãn Sủng cùng Tưởng Can trao đổi một chút tình huống, hắn nhậm chức về sau, trước tiên đuổi tới Nhữ Nam, Lưu Hòa bọn người nhập cảnh lúc, Nhữ Nam thế gia nhảy nhót đến hung hăng. Giết huyện lệnh trưởng, đoạt huyện thành còn có mấy cái. Mãn Sủng cơ hồ đều không dùng phí tâm thu thập chứng cứ. Vừa vào cảnh thì có người tới cáo. Không ít thế gia biết lần này tai kiếp khó thoát, nâng nhà lánh nạn, phía đông phần lớn tới Hạ Bi, Quảng Lăng, nam bộ thì hướng trên núi Chánh, Thược Pha một vùng cũng gia tăng không ít đạo tặc. May ra Mãn Sủng có hơn 2.000 người. Đổ không ai dám tùy tiện đến tìm hắn để gây sự. Người có thể chạy, đồ châu báu có thể mang đi, nhưng đất đai cùng bất động sản không có cách nào mang đi. Mãn Sủng thu tiêu diệt đại lượng đất đai cùng nơi ở, mỗi ngày đều đang tính sổ, chỉ là chướng mục trả tiền rất nhiều, thực tế qua tay lại vô cùng có hạn, có lúc thậm chí ngay cả cơ bản ăn cơm cũng thành vấn đề. Phụ cận mấy huyện kho đều bị Lưu Hòa mang cái kia 3.000 hồ kỵ kiếp. Lúc này lương thực khan hiếm, ven đường huyện đình cũng cung ứng không nổi nhiều người như vậy. Mãn Sủng đi đầu gặm lương khô cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng muốn cho bộ hạ cải thiện thức ăn a. Đào Thương một mực tại bên cạnh vừa nhìn nghe lấy, cảm khái không thôi. Mặc kệ Mãn Sủng là thu mua nhân tâm vẫn là thật cùng binh lính đồng cam cộng khổ, hắn có thể làm được những thứ này thì không dễ dàng. Tôn Sách không có nhìn lầm người. Bản lãnh này làm sao học? Cuối tháng 3, Tôn Sách đuổi tới Bình Dư. Hắn không có vào thành ở lại. Ngay tại Cát Pha đứng cạnh doanh, công xưởng đã trọng kiến, hủy hoại phòng ốc cũng chữa trị. Bị giết hại đám thợ thủ công thì chôn ở công xưởng bên cạnh tập thể mộ địa. Những cái kia bỏ mình lại không cách nào trở lại quê hương tướng sĩ cũng bị táng ở chỗ này. Nếu như là người một nhà, tận lực chôn cùng một chỗ, tang lễ rất long trọng, Tôn Sách tự mình tham gia, lễ tế gặp nạn mọi người. Cùng lúc đó, hắn công bố trợ cấp phương án, tuy nhiên phải bỏ tiền địa phương rất nhiều, nhưng hắn vẫn là nghĩ biện pháp điều không ít tư nguyên. Ưu tiên giải quyết trợ cấp, để những cái kia mất đi thân nhân bách tính có thể an tâm. Vì thế, Viên Quyền nỗ lực to lớn nỗ lực, nàng cùng Nhữ Nam Thế Gia bà chủ đàm phán, hướng các nàng vay tiền, giúp Tôn Sách vượt qua trước mắt cửa ải khó. Nàng vất vả rõ như ban ngày. Ngô phu nhân ngay trước mặt mọi người nói với Tôn Sách: "Ngươi muốn trân quý nàng, trừ nàng, chúng ta bất cứ người nào đều không làm được đến mức này." Tại Ngô phu nhân trước mặt, Tôn Sách vâng vâng dạ dạ, từng cái nhận lời. Yến hội kết thúc, hắn hướng Ngô phu nhân hồi báo xong Tôn Kiên sự tình. Linh Lợi đáp đáp đi vào hậu viện, đứng tại cửa sân, hắn nhìn xem Đông Sương, lại nhìn xem Tây Sương, do dự một hồi lâu, chần chờ một hồi lâu, hắn vẫn là đi Tây Sương. Tây Sương là Viên Quyền tỉ muội gian phòng. Tôn Sách đứng tại phía trước cửa sổ, dò xét trước vào trong nhìn xem, lại không thấy được Viên Quyền, chỉ có Viên Hành một người ngồi tại án trước, nâng quai hàm, tựa hồ tại đọc sách, lại tựa hồ đang ngẩn người. Tôn Sách ho khan một tiếng, Viên Hành ngẩng đầu, thấy là Tôn Sách, liền vội vàng đứng lên nghênh tới. "Tướng quân, làm sao ngươi tới? Ngươi đây là ý gì?" Tôn Sách một bên cởi giày vừa nói, "Nghe ngươi ý tứ này, ta không nên tới." Viên Hành vội vàng nói, "Tướng quân nói giỡn, thiếp thân sao dám?" Một bên nói, một bên đem Tôn Sách dẫn tới trước án ngồi xuống, lại thu xếp lấy chuẩn bị nước trà. Tôn Sách gặp chính nàng chạy trước chạy về sau, như cái tiểu đại nhân giống như, không khỏi có chút kỳ quái. "Quyền tỷ tỷ đâu?" "Không biết a." Viên Hành khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa hồ có chút xấu hổ. Tôn Sách càng thêm hồ nghi, nhìn chằm chằm Viên Hành nhìn lại nhìn, thật không biết. "Ây, nàng đi duẫn tỉ tỉ trong phòng." Viên Hành cúi đầu xuống, liền cổ đều đỏ. Tôn Sách mờ mịt nháy mắt, không biết Viên Hành đây là vì cái nào, giống như Viên Quyền đi duẫn hủ trong phòng có gì đó cổ quái. Nàng là mấy cái nữ tử đại tỷ, hậu viện sự tình một mực là nàng đang xử lý. Tôn Sách không tiếp tục hỏi, cầm lấy trên bàn sách nhìn một chút, phát hiện là một bản sổ sách, mà lại nhớ đến phần lớn là chi tiêu, mà lại số lượng cũng không nhỏ, nhỏ nhất một khoản cũng có mấy trăm ngàn tiền. "Đây là cái gì sổ sách?" Viên Hành thân thủ tới lấy, có chút bối rối. Tôn Sách một thanh ấn xuống, nắm Viên Hành cổ tay, đem nàng kéo qua tới. Viên Hành có chút bối rối, muốn đem tay quất ra ngoài, nhưng lại không chịu dùng lực, trên mặt đỏ đến giống dáng chiều. Tôn Sách không nhanh không chậm nói ra, "Ngươi năm nay 13 à?" Viên Hành lắp bắp nói, "10, 12, mới 12 sao?" Tôn Sách nhìn từ trên xuống dưới Viên Hành, giống như cười mà không phải cười, "Ta nhìn ngươi thế nào dài lớn hơn nhiều. Thoạt nhìn như là 13 đây." Ta, Viên Hành sắp khóc đi ra. Tôn Sách đem Viên Hành kéo qua, ngồi tại chính mình chân phía trên. Hắn có thể cảm giác được Viên Hành khẩn trương, tiểu thân tử tại run lẩy bẩy, liền bên tóc mai mái tóc đều đang run rẩy. Hắn giúp nàng sắp xếp như ý tóc, ngón tay xẹt qua nàng nóng lên mặt, "Ngươi sợ ta?" "Tướng quân hộ uy, lệnh vô số anh hùng khấu đầu, huống chi ta một cái cô gái yếu đuối. Tôn Sách nhịn không được cười to, ngươi đây là nghe ai nói? Viên Hành Quẫn đến đầy mặt đỏ bừng, liền cũng không dám nhìn Tôn Sách liếc một chút, cúi đầu, cắn môi, tim đập như trống trầu. Đang lúc nàng không biết như thế nào cho phải lúc, Tôn Sách đột nhiên hỏi một câu, đó là cái gì sổ sách? Đó là công xưởng trọng kiến sổ sách. Viên Hành thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, đành phải nâng lên nước mắt lưng tròng ánh mắt nhìn lấy Tôn Sách. Năn nỉ nói, tướng quân, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến hỏi tỷ tỷ. Nàng nói ngươi bây giờ phí sức sự tình quá nhiều, liền ngủ đều ngủ không an ổn, nửa đêm luôn luôn làm ác mộng, không thể lại để cho ngươi lo lắng. Số tiền này, chúng ta có thể giải quyết. Tôn Sách nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng, đem Viên Hành ôm vào trong ngực, cho nên, tỷ tỷ đem các ngươi thị nữ đều phân phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?